Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, không muốn nhận lấy, chương 536, không muốn nhận lấy, bầu không khí chợt biến, nhường mọi người thần tình đều ngây người hạ, xanh thẳm thân ảnh càng thân thể mềm mại run lên, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, lộ ra một tia không biết làm sao, môi đỏ mọng hé mở. Lại không phát ra được chút nào âm hưởng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Sở Hành Vân cặp kia đen kịt con ngươi chính lộ ra lau một cái lạnh lùng ý. Rất lạnh, như lạnh lùng gió lạnh. Phải nàng cự từ ngoài ngàn dặm. Sư tôn, cô gái này tên là Thủy Thiên Nguyệt. Lúc này, Thạch Hạo thấp giọng mở miệng, phá vỡ không gian vắng vẻ. Hắn vi khom người, chậm rãi nói, người đi trước Vạn Kiếm Điện trong khoảng thời gian này, nàng thành công đánh nát kiếm thứ ba bia. Sở dĩ, chúng ta liền dựa theo của ngươi phân phó, đem nàng nhét vào kiếm ngọn núi cao nhất. Ta đối với Thiên Nguyệt ấn tượng, ngược lại cũng khắc sâu. Hạ Khuynh Thành đã đi tới, hàm cười nói, tự ngươi lập được 7 tòa kiếm bia, đã có mấy tháng, trong lúc ở chỗ này. Thiên Nguyệt mỗi một ngày đều có thể đi tới kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Nếm thử phá vỡ kiếm thứ ba bia. Có đôi khi, nàng thậm chí ở kiếm bia hạ tĩnh tu. Hôm nay, nàng rốt cục được như nguyện. Thành công phá khai rồi kiếm thứ ba bia. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Cử chỉ khó tránh khỏi có chút đường đột. Người chờ muốn để ở trong lòng. Thấy Sở Hành Vân thần thái khác thường. Hạ Khuynh Thành còn tưởng rằng hắn đang tức giận, buồn bực Thủy Thiên Nguyệt đường đột xuất hiện. Lời của nàng nói xong, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người thần thái cũng thoáng hòa hoãn ta. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận được Thủy Thiên Nguyệt. Sau khi biết người vì phá vỡ kiếm thứ ba bia, đau khổ ma luyện chỉ tháng. Nhất là Ninh Nhạc Phàm, hắn từng cùng Sở Hành Vân trêu ghẹo. Nói Thủy Thiên Nguyệt vô cùng có khả năng phá vỡ kiếm thứ ba bia. Trở thành Sở Hành Vân đệ tử thân truyền một trong. Hiện tại, vui đùa trở thành sự thật. Điều này làm cho hắn cười càng vui vẻ hơn. Nhưng mà đã thấy lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt như trước rất lạnh. Tự thủy chí chung cũng không có một câu nói. Điều này làm cho thật vất vả hòa hoãn bầu không khí. Lần thứ hai trở nên đọng lại. Chỉ thấy hắn dừng ở Thủy Thiên Nguyệt, giây lát sau, phun ra một đạo đạm mạc âm, ngươi trở về đi, ừ, ngoặc kép, 4 chữ xuất khẩu, khiến cho Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt ngưng hạ, tiếu trên mặt biểu tình cứng ngắc ở đó, hậm hực nói, sư tôn, ngươi lời này là ý gì? Ngoặc kép, vẻ mặt của mọi người đồng dạng vô cùng kinh ngạc, phát sinh ở một màn trước mắt, theo chân bọn họ suy đoán hình ảnh. Tuyệt nhiên bất đồng, người mặc dù phá khai rồi kiếm thứ ba bia, nhưng, ta cũng không có thừa nhận sự tồn tại của ngươi, càng không có thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Vì vậy, ta cũng không phải là của ngươi sư tôn. Sở Hành Vân giọng của cũng rất lạnh, nhạt thanh nói, về phần lời nói của ta, cũng rất đơn giản, ngươi từ đâu tới, liền bẩm chưa đi, ta đây tòa kiếm ngọn núi cao nhất, không tha cho ngươi. Lời nói này hết, Sở Hành Vân về phía trước cất bước, cùng Thủy Thiên Nguyệt đan sen mà qua. Cũng chính là này một cái chớp mắt, Thủy Thiên Nguyệt con ngươi co rút nhanh, đứng ở trong gió đêm mạn diệu dáng người, càng không ngừng run rẩy lên. Từng đạo lạnh lùng giọng nói, ở trong óc nàng không ngừng quanh quẩn. Hạ Khuynh Thành cùng Vân Trường Thanh đám người, cũng bị những lời này hù dọa. Bọn họ không giải thích được. Đồng dạng là phá vỡ kiếm bia, Thạch Hạo cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, Sở Hành Vân không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng đối với Thủy Thiên Nguyệt, hắn lại thề thốt cự tuyệt. Hưu, thời khắc này, Thủy Thiên Nguyệt thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt của Sở Hành Vân. Nàng trong hai con ngươi chung, cuối cùng lóe ra trong suốt ánh sáng, cung hạ thân, đầu thấp. Có vài phần không cam lòng nói rằng, xin hỏi Lạc Vân kiếm chủ, ngươi vì sao không muốn thu ta làm đồ đệ, có hay không, ta đâu làm không tốt. Ngoặc kép, chính như Hạ Khuynh Thành theo như lời, từ Sở Hành Vân lập được kiếm bia một khắc kia bắt đầu. Thủy Thiên Nguyệt, thì đóng tại kiếm thứ ba bia trước. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, thầm nghĩ phá vỡ kiếm bia, trở thành Sở Hành Vân đệ tử, rút ngắn khoảng cách của hai người. Lúc này, nàng thành công phá khai rồi kiếm thứ ba bia, nhưng có được kết quả cũng một tiếng cự tuyệt. Nàng tự nhiên không cam lòng, muốn từ Sở Hành Vân trong miệng xong một đáp án. Trở về đi, một đạo không hề gợn sóng giọng nói từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Hắn vẫn là không nhìn hơn Thủy Thiên Nguyệt liếc mắt, bước tiến không ngừng hướng phía dưới đình viện rơi đi. Mọi người thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn họ nhìn Thủy Thiên Nguyệt, trong lòng khẽ thở dài một cái, lập tức từng cái một cứ vậy rời đi, quay trở về chỗ ở của mình. Rất nhanh, chỉnh hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đêm, chỉ còn lại Thủy Thiên Nguyệt một người. Nàng nhưng khom người, vẫn duy trì động tác mới vừa rồi. Bất đồng là, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, từng đạo trong suốt giọt nước mắt xẹt qua gương mặt, cuối cùng trừ khử cho bầu trời đêm trong. Sở Hành Vân phản hồi đình viện sau, trực tiếp tiến nhập tu luyện mật thất. Hắn cũng không có tiến nhập trạng thái tu luyện, mà là cau mày, phát ra một tiếng thở dài. Không nghĩ tới, trải qua mấy tháng, Thủy Thiên Nguyệt cư nhiên thành công phá khai rồi Thủy Chi kiếm bia. Ngoặc kép, ngày đó, Sở Hành Vân tiếp quản ngoại môn lúc, từng lợi dụng dình phương pháp, đại khái biết được 70000 ngoại môn đệ tử kiếm đạo thiên phú. Khi đó, Sở Hành Vân liền phát hiện, Thủy Thiên Nguyệt am hiểu Thủy Chi kiếm ý, kỳ phẩm cấp cao, càng đạt tới cửu cấp trình tự. Đây chính là vì gì? Thủy Thiên Nguyệt lần đầu tiên nếm thử phá bia thời gian, là có thể đưa tới Thủy Chi kiếm bia cộng minh, đồng thời nhường Ninh Nhạc Phàm có vẻ áp chế cảm giác. Nước, vốn là khắc chế lửa. Huống chi, Thủy Thiên Nguyệt Thủy Chi kiếm ý, đạt đến cửu cấp trình tự, dù chưa thức tỉnh, nhưng như trước có thể ngăn chặn Ninh Nhạc Phàm. Bất quá, muốn phá vỡ kiếm bia, điều kiện có hai. A.net. Đệ nhất, kiếm ý phẩm cấp cần đạt đến thất cấp đã ngoài. Đệ nhị, kiếm đạo cảnh giới cần đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng cảnh giới. Thủy Thiên Nguyệt kiếm ý phẩm cấp phù hợp điều thứ nhất món, nhưng của nàng kiếm đạo cảnh giới quá thấp, riêng cánh cửa cũng không bước vào, cho nên hắn không thể phá vỡ kiếm thứ ba bia. Ngoài Sở Hành Vân dự liệu chính là Thủy Thiên Nguyệt bền lòng, quá kinh người, liên tục chỉ tháng đều ở đây nếm thử phá bia, đồng thời còn mượn chỗ này có lĩnh ngộ, bước chân vào đệ nhất trọng cảnh giới. Chính mình cửu cấp kiếm ý người đều là kiếm đạo kỳ tài, nếu có thể hảo hảo dẫn đạo, tương lai thành thì không thể đo lường. Chỉ tiếc, người nọ là Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân lại là một tiếng thở dài, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Cùng cả tòa Vạn Kiếm Các, chính mình cửu cấp kiếm ý người, trừ Thủy Thiên Nguyệt ở ngoài, chỉ có Bách Lý Cuồng Sinh một người. Người sau thiên phú, mọi người nhìn ở trong mắt, tương lai, thậm chí có thể thay thế được Phạm Vô Kiếp, trở thành Vạn Kiếm Các các chủ, quản lý chung 18 hoàng triều, hơn 10 ức võ giả. Nếu như Sở Hành Vân nhận lấy Thủy Thiên Nguyệt, dốc lòng dạy bảo, nàng tương lai thành tựu không kém Bách Lý Cuồng Sinh. Nhưng, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể nhận lấy Thủy Thiên Nguyệt. Đây cũng không phải là nói Sở Hành Vân mang thù. Từ lúc hoàng thành vây công lúc, hắn hãy cùng Thủy Thiên Nguyệt phân rõ giới hạn, song phương không còn ân oán. Mặc dù gặp nhau lần nữa, hắn cũng không có nói chửi rủa, càng không có xuất thủ nhằm vào. Hắn sở dĩ cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt là bởi vì người sau nịnh nọt tâm thần tính, điểm ấy nhường Sở Hành Vân vô pháp nhận đồng. Dù sao bất luận kẻ nào cũng không muốn thấy tự mình dốc lòng dạy bảo người ở tối hậu lại trở thành Bạch Nhãn Lang. Sở Hành Vân cũng như vậy. Qua một hồi lâu, Sở Hành Vân đem những tạp niệm này phao trừ sau đầu. Ông, một tia tinh thuần linh lực từ linh hải nội toát ra tới, lượn lờ thân thể hắn, từ đó tiến nhập trạng thái tu luyện. Hết chương.